Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Kiêng kỵ. Trần trầm con ngươi hơi co lại. Cái này côn hóa thành tiên nhân hình thái phía sau, bốn phía không gian có chút rung động, mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu. Đây là kim tiên đi tới phàm gian giới mới có đặc thù dị tướng. Một cái tu luyện thành kim tiên côn, Trần trầm tự lẩm bẩm. Nói thật, thời khắc thế này có kim tiên cấp bậc tiên nhân hạ giới, đơn giản là cái kia mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là phái hạ giới nhìn một chút cái kia sau một kích minh uyên giới tình huống. Nhìn một chút minh thần sự tình có hay không có xử lý sạch sẽ. Nhưng Trần trầm tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy đến không có khả năng. Phía trước phái xuống giới tân hàng đẳng cấp gì, bất quá là chân tiên mà thôi. Điều này nói rõ tiên giới đối minh uyên giới sự tình kỳ thực không như trong tưởng tượng như thế để bụng. Lúc ấy phái cái chân tiên hạ giới xử lý vấn đề, hiện tại phái kim tiên xem xét tình huống, tuyệt không có khả năng này. Nguyên cớ, cái này kim tiên côn rất có thể là có những nhiệm vụ khác. Về phần nhiệm vụ gì, Trần trầm một cách tự nhiên liên tưởng đến cửu thiên huyền trấn tháp. Dù sao lấy hắn hiện tại kim tiên thực lực, đều mới có thể thôi động cửu thiên huyền trấn tháp 3 tầng trước. Loại này chí bảo liền tính là cái gì tiên vương bản mệnh pháp bảo, cái gì chấn tông chi bảo, cũng không hiếm lạ. Tại một ít đại năng trong mắt, khả năng so một tòa đại thế giới đều trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trần trầm sắc mặt không khỏi đến biến đến ngưng trọng lên. Nếu như tiên giới đại năng thật chú ý tới cửu thiên huyền trấn tháp, đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Người ta thật ghi nhớ, coi như có thể ngăn cản được. Vậy lần sau đây, phiền toái, chỉ mong không phải bởi vì cửu thiên huyền trấn tháp mà đến. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng, theo sau thân hình dần dần biến mất. Người ta đều tới, không sớm thì muộn đến tìm tới cửa, cùng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Nắm giữ thiên đạo pháp tắc, Trần trầm tại chân linh giới bên trong gần như có thể thuấn di. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền xuất hiện tại cái kia áo xanh kim tiên trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề, các hạ loại tu vi này đến chân minh giới này làm gì? Huyền Phong quan sát tỉ mỉ một phen cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người, lại không có thể cảm ứng được một tơ một hào tiên khí tu vi. Trong nội tâm không khỏi lẫm liệt, nguyên bản hắn dự định đi tới chân minh giới này phía sau gọn gàng diệt sát phản nghịch, thu hồi cửu thiên huyền trấn tháp. Hiện tại nội tâm của hắn cũng là nhiều một tia lo lắng. Suy tư chớp lát, hắn lập lờ nước đôi đáp. Ta là tiên giới cửu thiên tiên vương đệ tử Huyền Phong, đến chân minh giới là vì hoàn thành tiên vương bố trí một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ta là giới này duy nhất tông môn tông chủ, ngươi muốn làm gì? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Trần trầm mặt không thay đổi nói, trong giọng nói có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, rất có làm xong sự tình cút nhanh lên ý vị. Huyền Phong nghe vậy trong nội tâm bộc phát kiêng kỵ. Đối phương hiển nhiên là biết hắn tu vi, mà biết hắn là kim tiên, còn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng hắn, đã nói đối phương trọn vẹn không sợ chính mình. Người này đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Huyền Phong không dám thật nói rõ ý đồ đến. Cái kia phản nghịch có cửu thiên huyền trấn tháp, tại một giới này địa vị khẳng định không thấp, cùng người này trước mặt khẳng định cũng có quan hệ. Nếu là hắn nói rõ ý đồ đến, có lẽ một giây sau muốn đánh. Nghĩ tới đây, hắn ngượng ngập chê cười nói, nhiệm vụ bí mật, không tiện cáo chi. Trần trầm nghe đến đây sắc mặt bộc phát lạnh lùng, tại đem Huyền Phong trên dưới đánh giá mấy lần phía sau, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, hoàn thành ngươi cái kia nhiệm vụ gì phía sau mau chóng rời đi giới này. Còn có, nhớ kỹ thời gian thu lại ngươi cái kia kim tiên khí tức. Nếu là bởi vì ngươi duyên cớ, đối chân minh giới một bông hoa một cọng cỏ một tu sĩ tạo thành phá hoại. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Huyền Phong nghe vậy trong nội tâm có chút không nói. Ai có thể nghĩ tới hắn đường đường một cái kim tiên đến hạ giới. Lại có người dám cùng hắn nói như vậy. Coi như ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào. Ta thế nhưng là cửu thiên tiên vương đệ tử. Cửu thiên tiên vương mặt mũi tuyệt không thể ném. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt hắn liền lạnh xuống. Chuẩn bị thật tốt tranh luận một phen. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Trần Trầm đã đột ngột biến mất tại trước mặt hắn. Mà hắn vậy mà không có phát giác được một tơ một hào không gian ba động. Không có khả năng, ta thế nhưng là Côn. Người này đến cùng tu vi gì? Huyền Phong đối hư không lầm bầm lầu bầu. Nói xong trên trán vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Vốn cho là chuyến này nhiệm vụ đơn giản. Hiện tại xem ra không quá dễ làm a. Trần Trầm trở lại Chân Minh Tông phía sau, liền lập khắc xuống lệnh cấm khẩu, làm cho tất cả mọi người đều không được đề cập Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp sự tình. Mặc kệ Huyền Phong kia là tới làm gì, đều đến rào đón trước. Nhưng kỳ thật toàn bộ Chân Minh giới gặp qua Trần Trầm vận dụng Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp cũng không có nhiều người. Liền như thế cao cấp nhất một nhóm nhỏ người mà thôi. Trừ đó ra, Trần Trầm còn phân ra một bộ phận thần thức thời gian nhìn kỹ Huyền Phong kia. Thật muốn có cái gì dị động, hắn trước tiên liền có thể phát giác. Một bên khác, Huyền Phong đứng tại chỗ trầm tư trọn vẹn một khắc đồng hồ phía sau. Vậy mà bỗng nhiên quay người, lại từ không gian thông đạo tiến vào càn nguyên giới. Cũng không phải hắn muốn vứt bỏ Cửu Thiên Tiên Vương bố trí nhiệm vụ, mà là mới vừa người kia quá mức thần bí, hắn nhất định cần đến làm cho người khác thăm dò một phen, mới có thể quyết định tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Trở lại Càn Nguyên giới, hắn trước tiên liền đi tới Càn Nguyên Tông. Nói thật, giờ đây trong tay hắn có thể lợi dụng người, cũng chỉ có Càn Nguyên Tông những tu sĩ kia. Bởi vì hắn hạ giới thời gian, Cửu Thiên Tiên Vương đặc biệt cùng Càn Nguyên Tiên Vương bắt chuyện. Càn Nguyên Tiên Vương lại phân phó đến phía dưới. Dạng này tầng tầng truyền đạt xuống Huyền Phong một cách tự nhiên liền trở thành Càn Nguyên Tiên Vương khí dặn dò muốn chiếu cố người. Bởi vậy, Huyền Phong tại đi tới Càn Nguyên Tông phía sau liền có chịu tôn kính. Vừa mới hạ giới, Càn Nguyên Tông chủ liền đích thân tiếp đãi, luận đãi ngộ so với lúc trước Trần Trầm muốn tốt gấp một vạn lần. Lần này, hắn lại trở về Càn Nguyên Tông, tất nhiên lại gặp được Càn Nguyên Tông tông chủ, đồng dạng là một giới duy nhất tông môn tông chủ. Càn Nguyên Tông tông chủ đối hắn nhưng là khách khí, mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô. Tiền bối, ngày hôm qua mới đi Chân Minh giới, hôm nay liền trở lại, chẳng lẽ đã hoàn thành Tiên Vương đại nhân nhiệm vụ? Bởi vì phía trước từng có giao lưu, nguyên cớ Càn Nguyên Tông tông chủ cũng biết Huyền Phong là hạ giới làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá cụ thể nhiệm vụ là cái gì, hắn nhưng không biết. Huyền Phong nhìn lên trước mặt tóc trắng xóa lại một mặt tiền bối Càn Nguyên Tông tông chủ, kiệt ngạo cười cười, lạnh nhạt nói: đó là tất nhiên, bản tọa đường đường kim tiên, tại cái này hạ giới làm chuyện gì không phải dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói, Càn Nguyên Tông tông chủ biểu lộ bộc phát kính sợ. Huyền Phong không khỏi đến âm thầm cảm thán, đây mới là kim tiên cường giả đến hạ giới chính xác mở ra phương thức. Phía trước đó là cái gì? Phi, vậy vãn bối liền tại đây chúc mừng tiền bối. Càn Nguyên Tông tông chủ chắp tay cười nói, tiếp đó vung tay lên, một nhóm nữ tu liền mang đủ loại thức ăn đi vào đại điện. Côn vui nuốt, hễ hơi chút có kiến thức tu sĩ đều biết việc này. Nguyên cớ tại huyền phong hạ giới phía sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Làm chính là hiện tại vuốt mông ngựa, phải biết đối phương thế nhưng là kim tiên cường giả, so với hắn cái chân tiên này cao hai cái cảnh giới. Nếu như có thể tùy ý chỉ điểm mình một phen, cái kia hết thảy trả giá chính là có giá trị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN